Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 124, Hoàng thượng thích nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy thiếu niên đối với một cước này tán thưởng không dứt, Nhạc Đồng Đồng chỉ đưa tay sờ sờ mũi, cũng không biết có nên tiếp thu tán thưởng của nàng hay không. Bây giờ nhìn đại hán té trên mặt đất này, kỳ thực thật đáng thương. Không ngờ hao hết tâm tư đi cướp lại cướp được một lá bùa không đáng giá. Bây giờ còn bị một cước của nàng đá đoạn từ tuyệt tôn. Chỉ là, suy nghĩ một chút đại hán này cũng là đáng đời, ai kêu hắn cướp không được lại nổi lên sát tâm. Nếu không phải hắn xuất thủ trước nàng cũng sẽ không ra chân. Nàng không ra chân, hắn cũng sẽ không đoạn từ tuyệt tôn. Nghĩ đến, trên thế giới này, thật đúng là có nhân mới có quả. Ngay lúc Nhạc Đồng Đồng đang suy nghĩ liền nhìn thấy quan binh đang đẩy đoàn người ra, hướng phía bọn họ bên này đi tới. Mới vừa rồi là ai báo quan nói có người cướp đồ? Quan sai đại nhân, chính là người này vừa rồi trộm đồ. Nhìn thấy bộ khoái đến đây, một nam tử trong đám người vừa chỉ đại hán đang nằm lăn trên mặt đất vừa mở miệng nói. Bộ khoái kia nhìn thấy đại hán đang không ngừng lăn trên mặt đất hơn nữa miệng sùi bọt mép, một người trong đó như là nhận ra đại hán kia, lập tức mở miệng nói. À, này không phải lão cửu sao? Lão cửu, lá gan ngươi rất lớn, hay là ăn cơm thù quen rồi, vừa mới thả ra lại muốn đi vào. Một bộ khoái trong đó nói xong lời này, thấy lão cửu vẫn không ngừng lăn trên mặt đất. Thấy vậy, trên mặt sừng sốt liền đối với nam tử đến báo án hỏi. Hắn là thế nào? Nam tử nghe nói, lập tức đem toàn bộ chuyện vừa phát sinh nói ra. Nghe vậy, ánh mắt mấy bộ khoái kia nhìn về phía Nhạc Đồng Đồng càng mang theo vài phần tán thưởng, và vẻ đồng tình đối với lão cửu. Không ngờ tiểu huynh đệ này thân thủ tốt như vậy, ngạch quá khen, chỉ là trùng hợp mà thôi. Đối với bộ khoái tán thưởng, Nhạc Đồng Đồng chỉ nhàn nhạt nói. Lại cùng bộ khoái nói mấy câu, Nhạc Đồng Đồng thấy sắc trời không còn sớm, liền tính toán trở lại Phượng Lai Lâu tìm Thúy Nha. Cũng không biết ra ngoài lâu như vậy, Thúy Nha ở Phượng Lai Lâu có phải đang rất lo lắng chờ nàng hay không? Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng liền đối với bộ khoái kia nói có việc ly khai. Bộ khoái kia thấy vấn đề đã hỏi xong liền gật đầu. Nhưng mà, lúc này, thiếu niên đứng ở bên cạnh Nhạc Đồng Đồng nhìn thấy Nhạc Đồng Đồng phải ly khai, lập tức mở miệng nói. Ta cùng với công tử hôm nay gặp nhau cũng coi như có duyên, không biết có thể biết đại danh của công tử. Nga, ta tự trước giới thiệu một chút, ta kêu Bình An. Thiếu niên mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Nhạc Đồng Đồng càng lấp lánh. Nhạc Đồng Đồng nghe nói, khóe miệng nhất câu, không khỏi mở miệng cười nói. Ta kêu Nhạc Đồng, Bình An, rất vui có thể nhận thức ngươi, chỉ tiếc ta hiện tại có việc phải đi, nếu không, thật đúng là muốn cùng ngươi sảng khoái uống mấy chén. Thật, nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, hai mắt Bình An lập tức sáng ngời, dường như trong nháy mắt châm lên một ngọn nến, vui sướng trong con ngươi không chút nào che giấu. Ta cùng Nhạc Đồng huynh đệ thật đúng là vừa gặp đã thân, có lẽ, sau này chúng ta còn gặp lại. Ha ha, hữu duyên ắt tương kiến, được rồi, ta đi trước, sau này còn gặp lại. Nói xong lời này, Nhạc Đồng Đồng liền hướng Bình An phất phất tay, lập tức xoay người hướng phía Phượng Lai Lâu bên kia bước đi. Rất nhanh, bóng dáng Nhạc Đồng Đồng liền biến mất trong biển người mờ mịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà ánh mắt Bình An thủy chung chưa từng thu hồi. Nhìn bóng dáng như ngọc kia biến mất trong biển người, Bình An không khỏi thì thào tự nói. Nhạc Đồng, ngươi rốt cuộc là người nào? Không ngờ vừa đến Thương Minh Quốc liền gặp được một nam tử tuấn mỹ như ngọc hăng hái làm việc nghĩa như vậy. Trước đây nàng cảm thấy ca ca là nam tử tuấn mỹ nhất trên đời này, không ngờ hôm nay nàng lại gặp một người có thể so sánh cùng ca ca. Thiếu niên này cùng ca ca tuấn mỹ khác nhau, lại đều chói mắt làm cho người ta vừa thấy khó quên. Nghĩ tới đây, trong lòng Bình An không khỏi nảy lên một tia khác thường. Cũng có một loại dự cảm mãnh liệt bọn họ sau này sẽ còn gặp lại. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên, mấy nam tử đeo bội kiếm bên hông vội vã hướng phía Bình An bên này chạy tới. Nhìn thấy Bình An bình yên vô sự đứng ở nơi đó, trên mặt chúng nam tử đều là nhả ra khí. Lập tức đồng thời cúi đầu liễm mâu, đối Bình An mở miệng một mực cung kính nói. Bình An công chúa, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, thỉnh Bình An công chúa thứ tội. Nghe thấy lời chúng nam tử, Bình An chân mày mang theo vài phần anh khí lập tức nhăn lại, trong con ngươi xẹt qua một tia không vui, lạnh giọng nói. Ta không phải đã nói, bên ngoài không được gọi ta công chúa sao? Nghe thấy Bình An lời này, chúng nam tử nhao nhao gật đầu. Dạ, được rồi, ta mệt mỏi, trở về đi. Thái hậu nương nương, nô tài hôm nay nghe thấy các công nhân khác nói, Lăng Ngọc Quốc công chúa muốn đến Hoàng cung Thương Minh Quốc chúng ta ở một vài ngày. Tiểu quế tử giống như thường ngày, đem tin tức vừa nghe được nói cho Nhạc Đồng Đồng nghe. Nhạc Đồng Đồng đang ngồi ở trước bàn trang điểm, tùy ý để Thúy Nha trang điểm cho mình, vừa nghe đến lời của Tiểu Quế Tử, chân mày không khỏi giãn ra, lập tức cảm thấy hứng thú. Nga, Lăng Ngọc Quốc công chúa. Lăng Ngọc Quốc công chúa này đang yên lành, tại sao lại tới Thương Minh Quốc chúng ta, còn muốn ở Hoàng Cung mấy ngày? Đi tới nơi này một thời gian dài, cho nên Nhạc Đồng Đồng đối với cái triều đại này biết cũng không nhiều. Trong ngày thường thích cho người nói một ít tin tức bát quái các loại bên ngoài cho nàng. Tiểu Quế Tử nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, lập tức đem những chuyện mình biết từ đầu chí cuối nói ra. Nguyên lai Lăng Ngọc Quốc cùng Thương Minh Quốc có mối tương giao rất tốt, Lăng Ngọc Quốc là một đại quốc tài vật phong phú, cùng Thương Minh Quốc hữu hảo. Nghe nói Hoàng đế lúc trước sáng lập Lăng Ngọc Quốc và Thương Minh Quốc chính là hảo huynh đệ ra sống vào chết, ở bọn họ phân biệt sáng lập hai nước, vì hai nước các đời giao hảo đã lập ra ước định. Sẽ chọn ra một vị hoàng tử công chúa để hòa thân củng cố quan hệ hữu hảo hai nước. Khi nghe đến đó, trên mặt Nhạc Đồng Đồng hơi sững sờ, mở miệng hỏi. Hòa thân, vậy lần này Lăng Ngọc Quốc công chúa tới nơi này cũng là vì chuyện hòa thân sao? Vậy ngươi có biết muốn cùng Lăng Ngọc Quốc công chúa hòa thân là người nào không? Nếu thật như Tiểu Quế Tử nói, trong mỗi một hoàng tử công chúa đều phải chọn một người hòa thân, như vậy, không biết lần này kết thân cùng công chúa rốt cuộc là người nào? Căn cứ vào hiểu biết của nàng, sau khi Dạ Quân Minh đăng cơ, những hoàng tử trước từng tranh đoạt hoàng vị, không phải chết chính là bị giam cầm. Như vậy hiện tại, chỉ còn lại có hai huynh đệ Dạ Quân Minh và Dạ Quân Lăng. Cũng không biết vị công chúa này phải gả cho Dạ Quân Minh, hay là Dạ Quân Lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Đồng Đồng đang hiếu kỳ, Tiểu Quế Tử nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, lại nhíu chặt chân mày, vẻ mặt không biết, mở miệng nói. Này, nô tài cũng không biết. Bất quá nô tài phỏng đoán, hoàng thượng bây giờ mới hơn 20 tuổi, hậu cung một phi tần cũng không có, có lẽ là hoàng thượng nạp vị công chúa này làm phi cũng nói không chừng. Nghe thấy Tiểu Quế Tử lời này, Thúy Nha bên cạnh không khỏi xen vào nói. Có lẽ sẽ là Thất Vương gia cũng nói không chừng đâu. Nghe thấy Thúy Nha lời này, Nhạc Đồng Đồng không khỏi nhíu nhíu chân mày, mở miệng hỏi. Nga, vì sao nói như vậy? Ngạch này nô tỳ chỉ là phỏng đoán mà thôi. Nói đến đây, trên mặt Thúy Nha không khỏi mang theo vài phần hoảng loạn. Tựa như đang che giấu chuyện gì không dám nói. Nhạc Đồng Đồng nghe nói, trái lại cảm thấy hiếu kỳ. Thấy Thúy Nha có chỗ cố kỵ, liền vung tay bảo Tiểu Quế Tử lui ra, lập tức mở miệng hỏi. Được rồi, bây giờ chỉ có hai người chúng ta, ngươi còn biết chuyện gì, mau nói cho ai ra đi. Bát quái chi tâm người người đều có, bộ dạng Thúy Nha lúc này muốn nói lại thôi, càng làm Nhạc Đồng Đồng hiếu kỳ. Thúy Nha nghe vậy, thấy Nhạc Đồng Đồng một bộ phải hỏi đến cùng, không khỏi âm thầm cắn cắn môi, vẻ mặt ảo não. Nàng không nên lắm miệng a, thấy Thúy Nha bộ dáng nhíu mày khổ não, Nhạc Đồng Đồng càng hiếu kỳ. Nói mau, ai ra thứ cho ngươi vô tội, ngươi có thể nói rồi đi. Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, Thúy Nha đầu tiên là do dự một chút, cuối cùng, mới mở miệng nói. Này, nô tỳ cũng là nghe những người khác nói. Trong cung không ít người thường ngày rảnh rỗi đều nghị luận. Hoàng thượng năm nay đã hơn 20 tuổi, nam tử khác ở cái tuổi này, người nào không phải thê thiếp thành đàn. Chớ nói chi là hoàng thượng, hậu cung mỹ nữ vô số. Chỉ có đương kim hoàng thượng chúng ta đến nay hậu cung trống rỗng, hơn nữa, ở trong cung hầu hạ hắn không phải thái giám chính là thị vệ, cho nên cung nhân phía dưới đều đang nghị luận, nói. Những người khác nói cái gì? Thấy Thúy Nha nói đến đây lại đột nhiên dừng lại, một bộ không dám nói, Nhạc Đồng Đồng không khỏi mở miệng dục. Thúy Nha nghe nói, cuối cùng mân chặt môi, lấy hết dũng khí, mở miệng nói. Bọn họ đều nói, hoàng thượng thích nam tử. Phốc, nghe thấy Thúy Nha lời này, Nhạc Đồng Đồng lập tức liền phun nước. Thích nam tử, này, không phải Đoạn Tụ sao? Nhạc Đồng Đồng trong lòng chấn động, chỉ là lại ngẫm nghĩ một chút tính tình Dạ Quân Minh trầm mặc ít lời cùng hắn ở chung tới nay, thật đúng là không có phát hiện ở bên cạnh hắn có nữ tử xuất hiện. Cũng chưa từng nghe nói hắn sủng ái người nào, cho dù gặp hắn ngoài cung, hắn vẫn đều cùng Sở Quy Trần và Dạ Quân Lăng cùng một chỗ. Chẳng lẽ là đúng như Thúy Nha nói, Dạ Quân Minh thích nam tử? Nếu thật sự là như thế, như vậy Dạ Quân Minh rốt cuộc thích người nào? Trong lòng hiếu kỳ, Nhạc Đồng Đồng nhịn không được mở miệng hỏi. Vậy những người khác còn nói cái gì, tỉ như, hoàng thượng thích nam tử nào các loại? Này, nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, Thúy Nha đôi mi thanh tú nhíu chặt vẻ mặt khó xử. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, không khỏi không kiên nhẫn nói. Ôi, ngươi ngay cả lời không nên nói cũng đã nói, còn sợ một chút như vậy sao? Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, Thúy Nha cảm thấy có lý, thế là cũng không giấu giếm nữa, mở miệng nói. Nô tỳ có nghe những người khác nói, hoàng thượng đối với Sở thừa tướng rất là bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không nói trắng ra, chỉ là ý tứ đã rất rõ ràng. Nghe vậy, Nhạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp lập tức mở lớn, chu cái miệng nhỏ, vẻ mặt kinh ngạc. Sở Quy Trần là người Dạ Quân Minh thích cách trương.